đại khái vậy. Cổ Thực bĩu môi, chỉ nhiều chữ ca, hơ, o, nơ, gơ, y, tê. Quen biết nhiều năm như thế, cô tuy chưa từng hơ, o, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Tốt xấu gì cũng là quan hệ thân thuộc. Có lẽ cũng dự đoán được một cơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Khái đi. Vậy đây chẳng phải là cậu đi mà theo đuổi Cổ Thực rất phóng khoáng cơ. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Y. Cửa lớn bệnh viện đối diện. Nếu sẵn sàng té gãy hai cái xương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Cơ. A. Quy. Quy. U. Cơ. O. Nơ. Có thể đuổi tới chỗ làm việc của anh ta đấy. Ánh sáng trong mắt Phương Thanh Quỳ lưu chuyển. T. Sơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Quy. Quy. B. Kiều Mỹ. Cậu chưa nghe nói qua là tính cách quá giống nhau thì không theo chung một chỗ sao vậy sao? Cổ Thực nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ngẫm lại. Thật sự là một bụng hải nước hải dân như nhau thì cũng xếp nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thấy máu như nhau. Người đàn ông lý tưởng của tớ là người có thể bị tê. To. Cả. E. U. Đến hết đi. Mà không phải cái loại đàn ông vừa liếc mắt đã biết tớ suy nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Gơ. Y. Vân vân. Phương Thanh Quỳ chu môi rất khiêu gợi. Nhưng còn cậu. Nếu cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. T. A. Có thể hợp phách như thế. Cậu cùng chân lãng chẳng có lý do gì lại ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. B. Đúng không? Hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Sau này cơ. A. U. Gơ. Y. A. Được tiền sinh hoạt phí hay gì đó. Tớ còn có thể giúp cậu đếm tiền. Cậu đếm còn ít sao? Cổ Thực tức giận trừng mắt lơ. Y. E. Cơ. Cơ. To. Chụp ngoại cảnh trọn gói cao cấp nhất. Cậu đã hét giá đến 10 vạn. S. E. B. H. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đợi cũng đã đến 3 tháng sau. Cậu còn giả nghèo giả khổ cái gì? Là sao? Phương Thanh Quỳ trêu chọc cuốn cuốn lọn tê. To. Cơ. S. To. A. Nơ. Từ chối cho ý kiến. Niềm vui cuộc sống là mỗi đêm có thể đếm không hơ. E. T. T. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Huống chi trong số tiền tớ đếm còn có một phần của cậu. Thật ra sống sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Tiền cũng mệt chết đi được. Một tiếng xì khinh bỉ. Chụp ảnh là tớ. Đi ngoại cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Lơ. À. Tớ. Dạy bọn họ làm động tác chính là tớ. Tớ lại là tớ. Cậu còn mệt à? Phương Thanh Quỳ chợt nhớ tới cái gì. Lắc lơ. À. Cơ. Vơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Eo mảnh khảnh đi tới trước bàn. Rút ra một tờ giấy hẹn. Có người đặt cơ. À. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tháng sau chụp ngoại cảnh. Cảnh sông Thành. Khoảng trước 7 ngày. Bơ. À. Nơ. Bơ. À. Quy. Quy. Cơ. Tốt với người ta nha. Tới địa ngục đi. Cổ Thực rất không nể tình nói tê u cơ mơ to câu. Tớ đã nói nửa tháng sau về nhà thăm lão ba. Vậy thì hoãn lại vài ngày đi. Phương Thanh Quỷ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. B. H. To. Nơ. Gơ. Tình. Đơn đặt hàng này là hàng đầu. Chỉ định rõ cậu. Vì chen ngang mơ. À. Cơ. To. Trả thêm 2 vạn tệ. Cho nên cậu bán tớ đi chứ gì? Cổ Thực hiểu rất sơ. To. B. H. To. Nơ. Gơ. Cách của bạn tốt. Đứng lên dối thắt lưng. Đã biết. Vậy 1 tháng sơ. À. U. T. H. À. Tớ đi. Tớ muốn nghỉ ngơi 1 tuần. Gương mặt Phương Thanh Quỳ lập tức cười tươi như hơ. To. À. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dương. Biết rồi. Biết rồi. Đi thôi đi thôi. Cổ Thực cũng không biết quen biết cô nàng này sơ. To. Tì. Cơ. U. To. Quy. Quy. Cơ. Là hạnh phúc hay bất hạnh? Từ khi đi học. Phần lớn cuộc sống ngoài nơ. Hơ. Y. E. B. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Thì chính là tích ôn đô. Các phương diện khác đều ngô ngốc như đứa nhỏ lơ. Y. E. U. Mơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vĩnh viễn không biết trên người mình có bao nhiêu tiền. Vĩnh viễn lười sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cả. Y. E. Mơ. Tra số dư trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu. Mà con bạn tốt này. T. H. Y. T. Sơ. To. Sinh có tính thích sưu tập. Người khác sưu tập đồ cổ chân bảo. Tem hiếm. Chỉ cơ. To. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thanh Quỳ trực tiếp thẳng thắn. Sưu tập tiền. Mức độ nhạy cảm của cô đối với trang điểm lại cơ. A. Nơ. Gơ. Cả. hơn, u, sơ, quy, quy, nơ, gơ, khiếp. Tuyệt dạ xoa cũng có thể hóa thành tiên nữ. Cộng thêm cổ thượng nơ, a, mơ, bơ, a, ốm kính. Hoa hướng dương màu vàng có thể trong 2 năm ngắn ngủi tê, sơ, to, sơ, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ. Tu Đi Ô nổi tiếng nhất cũng không phải vô lý. Phương Thanh Quỳ quản lý cổ thực bán kỹ thuật, hơ, a, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, phối hợp khăng khít. Thậm chí người nào đó còn trực tiếp vất luôn cả sơ, to, sơ, quy, quy, tị, y, e, tị. Kiểm cho Phương Thanh Quỳ. Hàng tháng có một con số gửi đến là được. Dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, lơ, y, e. Mắt kiểm tra một cái cũng lười. Dù sao thiếu tí xíu gì Phương cô nơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, sẽ giật trở về cho cô. Công việc chụp ảnh cũng không tính là quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng thừa dịp người ta thay đổi trang phục còn có thể ăn gì đó rồi nơ, gơ, hơ, y, nơ, gơ, to, y. Trong một ngày tối đa cũng không chụp cho quá 3 người. Người nào đó làm việc xong uể oải nằm dài trên ghế. Thật đói bụng. Có muốn ăn món hấp của quán đối diện không, tự mình đi mua. Ngón tay Phương Thanh Quỳ gõ lơ a cơ hơ cơ a trên máy tính cũng không ngẩng đầu lên. Đói. Không muốn di chuyển ánh mắt trùng xuống. Tì. To. A. Nơ. Tì. Hơ. A. Nơ. Hữu khí vô lực. Không nói nữa. Nếu không sẽ đói chết. Ánh mắt bay nhanh đến đồng hồ treo tường. Phương tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. U. Y. Hừ một tiếng. Ở đây đã không còn việc của cậu. Cậu có thể tan tầm về nơ. Hơ. A. Sơ. To. Không muốn về nhà. Nói đến đây. Giọng nói lại cơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. E. Mơ. Uể oải. Rõ ràng là mẹ của tớ. Vì sao lại giống mẹ của anh ta hơn cô bây giờ? Có thể lê la lâu hơn một chút thì lê la. Chỗ kia là nhà chân lãng. Cô không muốn về sớm như vậy để lại phải gặp mặt an ta. Vậy thì tiếp tục đói đi. Không có nửa điểm tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Mơ. Phương Thanh Quỳ tiếp tục bắt tay vào việc. Không thèm nghe cái giọng nơ. To. Y. Sơ. U. Y. Yếu của người nào đó nữa. Cái chuông trên cửa truyền đến mấy tiếng lanh lảnh. Phương Thanh Quỳ chưa kịp ngẩng đầu đã phát ra tiếng nói chuyên nghiệp. Cả. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. To. quý chữ khách còn chưa ra khỏi miệng, cô đã thu được sơ, u, nơ, gơ, mơ, à, to của người kia vào trong mắt. Dứt khoát dừng lại, thiếu chút nữa làm cơ, hơ, y, nơ, hơ, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ, bị sặc. Cẩn thận nhìn lại một chút, xác nhận cái năng lực sơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nơ, hơ, y, nơ. Thấy ai là không quên được của mình không nhìn lầm người đang đứng ở cửa. Lại dùng lực chớp mắt mấy cái rồi mới thử mở miệng. Chân. Chân lãng người ngoài cửa còn chưa nói gì. Người nằm lệch tê. Dơ. E. Nơ. Gơ. Hơ. E. Đã tranh trước một bước. Lẩm bẩm. Đang nói với cậu. Không có việc gì tê. Hơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nhắc đến cái tên ấy trước mặt tớ. Tớ đã thể nếu như tớ với anh ta có gì mơ. To. Quy. Quy. À. Mơ. Tớ sẽ cả đời ngực phẳng. Huống chi. Lấy đàn ông sinh lý bình thường là sơ. À. T. Quy. U. A. Nơ. Trọng. Tớ thật sự tội nghiệp cho lão bà tương lai của anh ta. Cậu cho là cậu đã 25 tuổi. Ngực còn có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Lơ. To. Nơ. Hơn. Về phần chân lãng nhỏ hay không, cổ thực cậu đã nhìn thấy lúc nào? Thật đáng để tưởng tượng một phen. Phương Thanh Quỳ nghiền ngẫm. Nhìn chân lãng giả lơ. À. Sơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cái này. Để tôi rót cho anh cốc nước. Chân lãng vẻ mặt không đổi, bình tĩnh lắc đầu, cơ a mơ to nơ không cần. Người nào đó úp mặt giả chết theo phản xạ ngẩng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lơ. E. Nơ. Đôi mắt vẫn mông lung như trước. Vì sao tớ lại như nghe được giọng nơ to y cơ a tên kia? Tớ nhất định là đói đến váng đầu rồi. Phương Thanh Quỳ xin lỗi cười gượng với chân lãng. Cơ to nơ a nơ gơ. Đói bụng. Phản ứng ngu ngốc. Vẻ mặt vẫn không đổi như trước. Ánh mắt chân lãng tê. Hơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Quét qua cái người đang nằm úp sấp như chó chết kia. Tôi biết. Huyệt người vừa mới hữu khí vô lực mạnh mẽ nhảy sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Như điện giật. Đứng xa xa. Ánh mắt phòng bị hung hăng rơi trên người cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Anh tới đây làm gì cùng nhau về nhà? Chân lãng nở nụ cười. Cảm gơ. Y. A. Cơ. T. sơ. À. Quy. Quy. Mơ. Ồn bao trùm không khí. Nụ cười trong sáng trong mắt cổ thượng lại tràn nơ. Gơ. À. Quy. Quy. Bê. Nơ. To. Nơ. Gơ. Đậm phượng dị. Không kiên quyết và thẳng thắn từ chối. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. À. U. Mày. Hất cằm. Gì cổ nói vậy? Bốn chữ ngắn gọn. Đâm chọc vào ca. Hơ. Y. Tê. Hơ. E. Đang phình lên của người nào đó. Lần thứ hai khôi phục lại trạng thái vơ. To. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tôi còn có việc nghẹn ra một câu. Không hề có sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. T. Hơ. U. Y. E. Phục. Nụ cười nhàn nhạt của chân lãng không thay đổi. Vơ. A. Y. T. O. Y. Chờ cô là được. Anh bất luận cô nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt sơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. O. Quy. Quy. Nơ. Như thế nào? Đáp lại cô đều là nụ cười tuấn mỹ sáng lạn. Chân lãng đi tới chỗ cô vừa mới ngồi thoải mái ngồi xuống. Ngón tay thon dài cầm lên một quyển sách. Rộng lượng gật đầu với cô. Còn có gơ. Y. B. H. A. S. Quy. Quy. Y. Làm. Làm cho xong đi. Tôi phải người nào đó vắt hết ấp nỗ lực nghĩ sơ. A. Mơ. O. T. Lý do hợp lý. Bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. A. Tôi hẹn người ta xem mắt. Nếu lời nói vừa rồi là kiếm cớ. Thì lúc này cô sơ. O. T. Cơ. U. O. Quy. Quy. Cơ. Cũng nhớ được chuyện bị vùi trong trí nhớ mình là gì. Ngón tay cào cào tóc. Túm túm áo sơ mi nhăm nhúm. Cơ. O. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nhấc chân bước ra ngoài. Chờ một chút mới ra cửa đã bị một giọng nói y. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy. Quy. U. Giữ lại. Cổ thực khó hiểu nhìn Phương Thanh Quỳ. Thuận tay lau lau bơ. E. Nơ. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Không dính nước canh. Không có thức ăn thừa. Cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có nước miếng. Cậu ấy gọi cô lại làm gì? Ngón tay kiên quyết chọc chọc trên quần áo đầy vơ. E. T. Nơ. Hơ. A. Nơ. Của cô. Cậu định mặc thế này đi xem mắt không đợi cô trả lời. Mũi giày cao gót mảnh nhỏ đã sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Giày thể thao thoải mái của cô. Cậu định đi đôi giày như thế này đi. E. Mơ. Mơ. À. T. Ánh mắt ghét bỏ dừng trên quần jean của cô. Cậu nơ. Hơ. Y. Nơ. S. E. Mơ. Đen không ra đen. Tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cái gì đấy chứ. Làm gì cổ thực có chút phiền toái. Không phải lơ. À. Gơ. À. Quy. Quy. Bê. Mặt. Không thành công thì bái bai sao. Thân thể mang theo mùi hương quyến rũ nhiên đến bơ. E. Nơ. T. A. Y. Cụt. Nếu không thành công, cậu sẽ bị chân lãng cười đúng không? Cho nơ. E. Nơ. B. H. A. Y. Trang điểm thật đẹp. Tranh thủ túm một con túm được kim quy hay không chưa nói tới. Nhưng vơ. Y. E. Quy. Quy. Cơ. Nơ. À. Y. Đã bị chân lãng biết. Cô liếc mắt nhìn người đang yên lặng ngồi trong góc. Anh Dũng gật đầu. Được, cậu lấy trang phục cho tớ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 13 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 14. Lần đầu xem mặt của cổ thượng một. Trong tu đi ô hoa hướng dương màu vàng từ trước sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. A. Y. Luôn luôn dùng thái độ tốt nhất để phục vụ. Thỉnh thoảng truyền ra tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Dơ. À. Quy. Quy. Nơ. Khóc thét thảm thiết. Thỏa. Đau quá thỏa. Không cần túm tóc tớ ai nha. Đừng có xé ra mặt tớ này. Cậu bôi lên lông mi của tớ cái gì vậy? Chân lãng cúi đầu lật quyển sách trên tay. Hoàn tê. To. À. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bị những thanh âm đáng sợ kia quấy dày. Mà người trong phòng hai tay nơ. À. Mơ. Cơ. À. Bàn thật chặt. Vẻ mặt tỏ vẻ rất chí khí xả thân. Vẫn lay lắc chút hơi tê. À. Nơ. Gơ. Y. À. S. Quy. Quy. Y. Dua. Cậu không cần bôi lông mi tớ thành chân rồi. Cậu không cần bôi mơ. À. T. To. Thành má người chết. Cậu không cần bôi mắt tớ thành đen như mắt yêu quái. Vẻ mặt ưu nhã của Phương Thanh Quỳ trong tiếng ca. Hơ. To. Cơ. T. Hơ. E. Của cô cuối cùng đã biến thành hung ác. Nghiến răng nghiến lợi chừng mơ. A. T. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Cụt. Kỹ thuật của tớ kém vậy sao? Còn giống thêm một tiếng nữa tớ sẽ bơ. To. Y. Cơ. A. U. Thành ghê xa Nhật Bản cổ thược cuối cùng cũng không dám giống to lên nữa. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Sơ. Y. Dầm tỏ vẻ bất mãn. Tùy ý để phấn quét đến quét đi trên mặt. Hoàn toàn ca. Hơ. To. nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy, nhiên. Lại không dám mảy may cử động. Cô ấy là một thùng thuốc nổ. Phương Thanh quỳ nổi sơ. A. Nơ. Hơ. Tị. Y. Nơ. Hơ. Tình tốt. Nhưng tất cả nhân viên của Hoa Hướng Dương màu vàng đều biết. Cổ đại nhiếp ảnh ra không sợ trời không sợ đất của bọn họ. Một mình đối sơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Vơ. To. Y. Lão bản nương lại không dám khua môi múa mép trừng mắt. Nguyên nhân tệ. Sơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Đến nay còn chưa rõ. Phương Thanh quỳ thoải mái ngâm nga hát. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt là một vẻ anh dũng hy sinh vì nghĩa. Vẻ mặt bi tráng nghiêm trang. Không dám nhìn chính mình trong gương. Trên mặt bị phấn làm cho ngứa ngứa. Trên lông mi cờ. Hơ. U. To. Tị. Mơ. À. Sơ. Cơ. À. Sơ. À. Làm cho cô cảm thấy đôi mắt nặng nề vô cùng. Cổ thượng gión ra gión sơ. E. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Từng bước. Ngừng lại một lúc lâu rồi mới lại nhẹ nhàng nhón nhón đầu nơ. Gơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Đầu ngẩng thẳng băng. Cổ không dám động một cái. Cậu làm gì vậy? Phương Thanh quỳ quay đầu ra tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Đống quần áo. Thấy động tác của cô bạn tốt như ăn trộm. Mắt mở to. Nơ. E. Mơ. Cơ. Hơ. To. Cô một vẻ mặt không còn cách nào khác. Nghiêm mặt. Cổ thực rất nhẹ phun ra một câu. Tớ sợ phấn rớt một bộ quần áo hung hăng đáp lên mặt cô. Mặc kệ cơ. À. Y. Mơ. À. Quy. Quy. Tị. Phấn của cậu. Nhanh lên. Thay quần áo ngay cho tớ. Cầm bộ quần áo mỏng manh trong tay. Cổ thượng tâm ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Mơ. Tình không nguyện bước vào phòng thay đồ. Trên mặt Phương Thanh quỳ lộ sơ. À. Nơ. U. Cười quái gì. Cầm lấy máy ảnh cổ thực vừa tiện tay vứt một bên. Quả nhiên. Không bao lâu phòng thay đồ chuyển ra mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Kêu kỳ quái. Cửa phòng thay đồ bị mở ra. Cổ thực che ngực. Cách này mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hơ. E. Nào a. Phương Thanh quỳ nhàn nhạt mở miệng. Cởi sạch ra sơ. To. Y. Mơ. A. Quy. quy. Cơ. Xuyên qua. Ơ câu trả lời ngô ngơ. Phương Thanh quỷ túm lấy bơ. To. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Áo. Tớ giúp cậu. Không nghi ngờ gì. Cổ Thược lập tức sống tượng gỗ mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta bố trí. Tùy ý Phương Thanh quỷ loay hoay. Như vậy được không? Cổ Thược sờ sờ cặp đùi lạnh lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cơ. U. A. Mình. Nhìn vạt áo chỉ vừa che đến mông. Lại sờ sờ vào khoảng không trên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Vơ. A. Y. Phía sau lưng lại một mảnh lạnh lạnh. Phía sau lộ nhiều như vậy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Thận tụt xuống thì làm sao bây giờ? Cậu không đánh nhau thì sẽ không tụt được. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy tức giận trả lời. Sửa sang lại bộ tóc xoăn giả trên đầu Cổ Thượng. Xách ra một đôi giày cao gót mảnh nhỏ. Đi vào. Đi cách này đôi mắt to hình hạnh nhân của Cổ T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. To. Bê. Trước hàng mi dài lại càng thêm vẻ xinh đẹp. Vô tội xuyên qua giày cao gót. Tớ chưa đi bao giờ, đi nhiều sẽ quen. Phương Thanh quỷ kiên quyết làm cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Không dám nói nhiều. Dầu dĩ đi vào. Lung la lung lay bước bước đầu tiên. Dãy đá lóe sáng trên hai gót chân thanh mảnh. Giày cơ. A. To. G. To. T. Tạo cho đôi chân nhỏ một vòng cung hoàn mỹ. Váy bó sát người khó khăn lơ. A. Mơ. Mơ. To. Che được cặp đùi đầy phong tình. Ôm lấy cái mông cong nhỏ. Vòng eo thon nơ. Hơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bó chặt. Phong cảnh trên đầu vai tuyết trắng trượt quanh co xuống. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. U. A. Y. Xanh để lộ hô hấp hồi hộp của chủ nhân. Lọn tóc gợn sóng rơi trước ngực như ẩn như hiện che chắn lồng ngực phập phồng. Đôi mắt to mờ ảo lấp lánh nơ. To. S. Quy. Quy. Y. Bơ. A. T. An. Môi đỏ mọng hé mở. Đôi mi thanh tú nhíu lại. Bi ô Phương Thanh quỷ hoan hô một tiếng. Tớ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. S. Quy. quy. Nơ. To. Y. Cậu là một mỹ nhân. Cuối cùng tớ cũng nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Cơ. U. Cậu. Thật tốt quá, mỹ nữ thanh thoát chậm rãi đi xuống cầu thang. Nơ. Gơ. To. Nơ. T. A. Y. Trượt theo lan can màu trắng. Trong thanh lị còn lộ vẻ đoan trang. Lơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. To. Cảnh đẹp ý vui. Đi về phía người đàn ông đẹp trai dưới ánh đèn mờ mờ. Sơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Ai nha, trong một tiếng kêu đau. Dưới chân mỹ nữ lảo đảo nơ. Hơ. A. Y. Hơ. A. Y. Bậc thang. Một người quấn quýt ngã xuống cầu thang. May mà thân thủ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. E. Hai tay sang ra. Lưu loát lộn mèo đỡ cho má cô khỏi phải nguy hiểm hơn. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Tì. Bóng người vẻ vang tiếp đất. Nhưng hình như cô đã quên. Dưới chân đang đi lúc này. Không phải giày đế mềm thoải mái quen thuộc. Mà là giày cao gót 10 phân. Trong nháy mắt bóng người tiếp đất. Cô lại hung hăng bước về phía trước hơn. A. Y. B. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hai tay vươn về trước. Thẳng tắp ngã vào quần tây của chân lãng. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Nhanh sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Nơ. To. S. Quy. Quy. Y. Phương Thanh Quỷ còn chưa kịp kêu một tiếng. Nhanh đến nỗi chân lãng cơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Kịp vươn ra. Mỹ nữ đã anh dũng lấy lừng ngã xuống. Ngón tay chân lãng đặt bên quần. Loáng thoáng còn cơ. To. T. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Cảm nhận được chất liệu mềm mại khẽ lay động. Cổ thượng che ngực. Vẻ mơ. A. Quy. Quy. Tì. Tì. Hơ. To. Nơ. Gơ. Khổ nằm úp sấp. Chỉ có thế bất khuất ngẩng cao đầu. Chết tiệt. Lớn sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy rồi mà còn có thể té thảm như vậy. Khóe miệng chân lãng kéo dài. Kéo dài. Cuối cùng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Được cười ha hà. Tiếng cười thu hút lan tỏa trong phòng. Anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót lóe sáng trên đùi. Đưa tay nhấc lên. Gót giày sớm đã nút ra. Thân giày thê thảm. Sau mấy cách lơ. À. Cơ. Lơ. À. Rốt cuộc cách cách một tiếng. Mỗi thứ một nơi rơi xuống đất. Mấy cơ. Mơ. Anh sợ hãi than. đưa đôi giày đã bị hơ, u, y, hơ, o, a, quy, quy, y, tới trước mặt cổ thược. Cô đã 1m73, lại thêm 10 cơ, mơ, nữa, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, mơ, to, quy, quy, tỷ, 1m83. Đi cái này đi xem mặt. Nhớ đối phương không cao như thế thì lơ, a, mơ, sơ, a, to. Bây giờ cổ thượng tức tối, cắn môi, hung hăng chừng mắt nơ, hơ, y, nơ, cơ, hơ, a, nơ, lãng. Trên sàn trải thảm, sự tự vệ nhạy cảm của cô cơ, u, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, làm cô ngã đau. Nhưng lần này, lòng tự trọng của cô bị ngã quá đau. Bơ, to, sơ, quy, quy, y, vơ, y. Ở ngay trước mặt chân lãng, Ái Khanh không cần đại lễ như vậy. Bình thân cơ, hơ, a, nơ, lơ, a, nơ, gơ, vươn tay, lại bị cổ thược hung hăng hất đi, vặn vẹo cái mông bò dậy. Cẩn thận sau lưng cô, một câu lành lạnh từ phía sau, làm cho động tác đứng lên của cổ thượng nhất thời đông cứng lại. Hai tay gắt gơ, a, to, cả, e, b, chặt nách, sống chết không dám nhúc nhích. Ngay khi cô đang rụt rè, đoan trang, cao nhã muốn cơ, hơ, a, quy, quy, mơ, sơ, a, y, đứng lên. Lại một tiếng nói nhàn nhạt lại truyền tới. Tóc của cô bị lịch, rốt cuộc không nhịn được nữa, không quan tâm cái gì, a, u, hơ, to, sơ, quy, quy. Cái gì mất mặt? Cô nhảy người lên, một tay chống hông, một tay chỉ vào cơ, hơ, to, bê, mơ, u, s, quy, quy, y. Chân lãng, anh là cái đồ sao chổi, câm miệng ngay cho tôi. Nụ cười nhàn nhạt lơ lửng trên khóe môi. Chân lãng nơ, hơ, e, nơ, hơ, e, quy, quy, gật đầu một cái, quả nhiên là không thèm nói nữa. Mới đi được hai bước, cảm giác được chất liệu tơ mơ, y, nơ, tì, sơ, e, nơ, đầu vai. Cổ thượng cúi đầu nhìn, áo choàng thanh lịch mềm mịn rủ, u, to, nơ, gơ, cả, hơ, u, y, sơ, quy, quy, u, tay, che được hơn phân nửa phần lưng và đầu vai lộ ra ngoài, cuối cơ, u, nơ, gơ, cơ, u, để cho cô có thể thả lỏng hai cánh tay, không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra. Liếc sang bên nơ, hơ, y, nơ, cơ, hơ, a, nơ, lãng cách cô nửa bước chân đằng sau. Cổ thực không khỏi bước nhanh chân. gặp hắn đúng là suối quẩy. Đây là tôn chỉ mà cô luôn tôn thờ. Bóng dáng như gần như xa phía sau luôn mang đến cho cơ to a bê lực rất lớn. Cô túm lấy áo choàng, tư thế hùng hồn không sợ chết bước vơ a quy quy to quy u a nơ cà phê trước mặt. Thời gian cơm tối, trong quán cà phê hỗn hợp đủ cơ a cơ lơ to a quy quy y mùi. Dạ dày cổ thượng nhất thời phát ra tiếng kêu lớn. Cô bóp bụng nơ hơ a cơ lơ e nơ. Một nụ cười giả tạo. Nhìn về phía cái bàn đã hẹn trước. Bên bàn đã có một người đàn ông ngồi từ lâu. Ngón tê a y bơ u to nơ chán gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng còn nhìn đồng hơ to dơ dơ quy quy e to tay. Ngay khi anh ta định đứng lên chuẩn bị rời đi, cơ to tì hơ u vinh quy quy to quy quy cơ ngăn lại. Xin hỏi anh là cái gì? Hắn họ gì nhỉ? Chết tiệt, cô lại quên rồi. Là tôi. Là tôi. Trong mắt người kia ánh lên một tê. Y. A. Cơ. A. Mơ. Thán kinh diễm. Không ngừng gật đầu. Cô có lẽ là cổ tiểu thư. Trong khi khách sáo gật đầu, cổ thượng đã tương dơ dơ quy quy to y dơ dơ quy quy a giá đối phương một lần. Chiều cao bình thường, không cao ngất như chân lãng, tướng mạo phổ thông, không anh tuấn như chân lãng, khí chất tầm thường, không ưu nhã như chân lãng, toàn thân bình thường không thể bình thường hơn. Cả hơ to nơ gơ sơ u a tê. Khí như chân lãng có thể liếc mắt một cách là nhận ra ngay, dù trong sơ dơ quy quy a mơ dơ dơ quy quy to nơ gơ. Chết tiệt, cô so sánh người ta với sao chổi làm cơ a y gơ y quy quy. Quên đi, ai bảo đàn ông cô đã từng gặp qua nhiều nơ a mơ nơ hơ u vinh quy quy. Thế chỉ có anh ta để lại ấn tượng nhất, chẳng cách nào so sánh được. Dù có so sánh thế nào đi nữa, chỉ cần không phải lơ a sơ a to chổi làm cô gặp toàn xui xẻo, vậy là được. Ép chính mình lộ ra nụ cười rụt rè. Cổ thượng cười nơ gơ to quy quy y s u to nơ gơ vế. Khói mắt bỗng nhiên liếc đến một bóng đen cao ngất ngồi xuống bê hơ y a t sơ u vinh, quy, quy, to, mình. Nụ cười thiếu chút nữa không khống chế được mà bơ, y, e, nơ, tì, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, giống dần. Hắn ta chờ thì cứ chờ. Tới gần như thế làm cái gì? Khói mắt co giật. Cô nỗ lực bảo trì phong độ trong ca. Hơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cảnh cáo đối phương cách xa xa mình ra một chút. Người kia lại cúi sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. Y. Mè nụ. Căn bản là không cảm nhận được tiểu vũ trụ đang âm u của cô. Cổ tiểu thư. Cô có lẽ còn chưa ăn cơm tối. Có cần gơ. To. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Tì. Gì không, người đàn ông đối diện có vẻ thập phần ăn cần. Liên tục sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Mơ. E. Nơ. U. Tới trước mặt cô. Cổ thực nhìn thực đơn. Trong đầu biến ảo đủ các lơ. To. A. Quy. Quy. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ăn tươi đẹp. Luôn phiên nhau bay qua trước mắt. Mì ý. Cơm rang hải sản. Bít tết thịt bò chín bảy phần. Rồi lại bánh bao tôm. Đây phải gọi là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Nhớ kỹ. Cậu đi xem mắt không được ăn gì. Không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cho người ta biết hình tượng nhét đồ ăn đáng sợ của cậu như thế nào. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Uống nước cho tớ. Uống nước. Hình ảnh Phương Thanh quỳ chống nạnh những mày tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. Y. Đi trong nháy mắt bay qua. Ánh mắt vui vẻ sung sướng của cổ thực dần dơ. A. Nơ. Tì. Dơ. A. Xuống. Hạnh phúc phát tán ra nhất thời bay lên trời. Tôi uống nước. Hai chữ cuối cùng. Nói ra cực kỳ bơ. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. G. Như vậy sao được, người đàn ông hào phóng cầm menu cua. Cô không cần khách khí với tôi. Bữa cơm hôm nay tôi mời. Ánh mắt người đàn ông lướt qua menu. Lật qua một tê. Sơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. A. Y. Một trang. Thẳng cho đến trang cuối cùng. Rồi lại từ trang cuối lật mơ. To. Tê. Tê. Sơ. A. Nơ. Gơ. Lại một trang. Đến trang đầu tiên một lần nữa. Mà ánh mắt cổ thượng. lúc này lại một lần nữa tê. Hừm. À. Tê. Tê. Hừm. À. Quy. Quy. Nơ. Bay đến trên bàn một góc 45 độ phía trước. Sương khói mờ mịt. Mơ. U. Y. Tê. Hừm. To. Mơ. Từng trận truyền đến. Chính là những thứ vừa mới hiện lên trong đầu cô. Mì ý. Cơm rang hải sản. Bít tết thịt bò nhìn tỷ lệ này. Đảm bảo là 97 phần như quy. U. E. Nơ. T. H. U. O. C. Còn có hai cái bánh bao tôm. Cô nhích mép. Một người gọi nhiều như vậy. Ăn hết sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Sơ. A. O. Hắn cố ý. Nhất định là cố ý. Sát khí từ phía sau bốc lên. Lao thẳng tới người kia. Người nào đó ưu nhã cầm dao ăn. Trượt lên trượt. U. O. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. E. Nơ. Tảng thịt bò. Cắt ra một miếng nhỏ. Thằng tắp đưa vào miệng. Cổ thược tươi sống nuốt xuống một ngụm nước miếng lớn. Ai oán thương hại miếng thịt bò càng lúc càng nhỏ đi. Biến mất ngay trước mắt. Bên tai. Cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Ông hào phóng. Cho tôi một đĩa khoai chiên. Hai cốc nước đá. Như vơm A. Quy quy y. Dơ dơ quy quy A. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz14 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 15. Lần đầu xem mặt của cổ thượng hay. Người nào đó đang chậm rãi ăn bít tết ho nhẹ mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Buông dao nĩa trong tay xuống. Cầm cốc nước nhấp một ngụm. Sao không nghẹn chết hắn đi. Cổ thực phi ra mấy ánh mắt khinh thường. Làm nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Có gì rút ánh mắt lại. Cười cười lấy lại tư thế đoan trang. Nhìn lơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đàn ông trước mặt. Trong đĩa nhỏ tinh xào. Mấy miếng khoai chiên dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Rất thư thớt. Người đàn ông tay mắt lanh lẹ đưa tay về phía cái đĩa nơ. À. Mơ. Lơ. À. Chờ cho tới khi cái tay kia thu lại. Trong đĩa chỉ còn lay lắt hai bơ. À. Mơ. Y. E. Nơ. Gơ. Tàn. Cổ tiểu thư. Không cần khách khí với tôi. Bữa này tê. To. Y. Mơ. To. Y. Cô muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Người đàn ông đẩy menu về lại trước mơ a quy quy tê cơ o thượng. Đang đói lại có mỹ thực trước mặt. Thông thường chỉ cơ o tê hơ e sơ quy quy đầu hàng. Nhất là người như cổ thượng. Ánh mắt cô luôn bất giác bắn về bê hơ y a t s o n g góc kia. Hai mắt hung hăng nhìn miếng thịt bò trước mặt chân lãng. Ngón tay lướt trên thực đơn, dừng lại tại vị trí bơ y t t e. Cái này thật sự là rất đắt. Ngón tay người đàn o n g c h y menu trước mặt cổ thượng. Lông mày nhíu chặt. Cô xem có mấy miếng mà nơ hơ u vinh quy quy s quy quy nơ gơ tị a mơ tị. Tổng cộng có mấy miếng khoai chiên a 8 tệ, ở ngoài có thể mua cơm a nơi có thể ăn được nửa tháng. Ánh mắt cổ thực phi tới chừng lớn. Phát hiện một bơ e nơ mơ a tị của bồi bàn đứng bên giật giật. Nhưng rất nhanh lập tức bình tĩnh lại. Dơ u y tị sơ y nụ cười chuyên nghiệp. Trong đầu chỉ có hai chữ phương thanh quỳ ấm tê hơn a tê sơ a u thanh lịch. Đúng vậy, thanh lịch nhất định phải thanh lịch. Quên đi, cứ uống cốc cà phê đã, đợi lát nữa ăn sau. Cô lật qua hai trang, ngón tay chuyển sang vị trí cơ a b hơn e, gật đầu với bồi bàn. Một tách cà phê 25. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đây là cà phê ép xe xô với lượng nước là 25 mơ. Lơ. Không rõ lắm. Ta ghét cà phê. Càng uống càng buồn ngủ gã dơ. Dơ. Quy, quy, a, nơ, to, nơ, gơ. Nhấc cốc nước uống một ngụm. Một cốc cà phê từ 8 đến 10 tệ. Nếu ta mơ, u, a, mơ, to, tệ. Hộp cà phê hóa tan. Một hộp có 10 gói. Có thể uống được cả nửa tháng. T, dơ, e, nơ, t, hơ, e, giới người hiểu rõ bạn nhất là kẻ thù của bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 15 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 16. Lần thứ hai xem mặt của cổ thượng một. Nói nhanh lên. Ngày hôm qua thế nào phương t? Hơ. À. Nơ, hơ, quy, u, y, chống bàn. Hai con mắt lấp lánh ánh sáng tò mò. Kéo người đối diện đang vơ, u, y, dơ, dơ, quy, quy, a, ăn. Ngày hôm qua cổ thực cắn mì, nhét đầy miệng cơ, a, nơ, gơ, bê, hơ, to, nơ, gơ. Phát ra âm thanh hàm hồ. Hôm qua cái gì ngón tay thon dài chỉ đến quán cà phê gần đó. Bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tê. hơn. À. Nơ. Hơn. Quỳ nháy nháy mắt. Làm ra vẻ mặt cậu biết tớ biết. Người nào đó chưa ăn no trí nhớ rất kém. Hỏi lại mơ. To. Tì. Cơ. À. U. Ngỡ ngẩn. Cái gì mắt hạnh trừng lớn. Hôm qua cậu ở kia. Đã xảy ra cơ. À. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Xảy ra cái gì cổ thượng miệng hút mì. Ký ức suy nơ. Hơ. À. Tì. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Lại trong đầu chỉ có hai cái bánh bao tôm cô đã ăn. Hôm qua trong bánh bơ A O T O mơ bọn họ kẹp vào là rau, không phải rau thơm. Ai hỏi cậu bánh bao cổ thượng nuốt miếng mì cuối cùng xuống. Sờ sờ bụng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lượng no. À. Cơm rang hải sản hôm qua của bọn họ không tệ. Thật sự không tệ. Hải cô ăn một phần rồi mà vẫn cơ to. Nơ. Tê. Hơ. E. Da mặt bị hai ngón tay ngọc dài và nhỏ cố sức kéo ra. Cậu đùa với tớ phải không? Tớ hỏi cậu chuyện xem mặt hôm qua thế nào rồi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thế nào cổ thượng ném hộp cơm trống không vào thùng rác. Vỗ vơ. To. Bơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngắn gọn rõ ràng trả lời bằng ba chữ. Không nhớ rõ. Không nhớ rõ giọng nói Phương Thanh Quỳ nhất tê. Hơ. To. Y. Cơ. À. To. Lên một quãng tám. Cậu nhớ được cái gì cổ thượng cố sức hồi tưởng. Thịt bò mít tết hơn. To. Mơ. Quy. U. À. Nhìn vô cùng ngon. Đáng tiếc bị tên chân lãng kia ăn. Bạn tốt nhiều năm như vậy. Phương Thanh Quỳ dễ sơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Ra từ trong phản ứng của cổ thượng. Người kia ăn chưa no. Cô Thanh Lịch đi về phía trước vài bước. Không lâu sợ. À. U. Cơ. À. Mơ. Một cái bát trở về. Cổ tay đưa đến dưới mũi cổ thượng chuyển vòng vòng. T. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Cổ thượng ngoan ngoan. Nhanh nghĩ lại xem. Người hôm qua thế nào hương thơm từ sữa đậu nành trắng nón trong bát nơ. Hơ. À. Tì. Tì. Hơ. To. Quy. Quy. Y. Hút mất hồn cổ thượng. Con mắt nhìn chằm chằm theo phương hướng cái bơ. À. Tì. S. To. À. Y. Xoay. Hôm qua người kia nói tớ không có việc làm cũng không sao. Anh tì. À. Nơ. U. To. Y. Tớ. Hoa Phương Thanh Quỳ phát ra một tiếng cảm thán tê. Hơ. À. Quỳ. quy. Tì. Lơ. To. Nơ. Gặp được kim chủ trong mắt cổ thực chỉ có mỗi sữa đậu nành trong bơ. À. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Lắc lư đầy thu hút. Hoàn toàn vô thức trả lời. Mỗi tháng cho tớ 2 tê. Dơ. À. Mơ. Tê. E. Bảo tớ tiêu tiết kiệm. Phục Phương Thanh Quỳ rất mất hình tượng cười to. 200. Ừ. 200. Thừa dịp Phương Thanh Quỳ đang tê. Hơ. À. Tê. Tê. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Cổ thượng vươn tới uống một ngụm lớn. Vui sướng nheo nheo hai mắt. Tì. Hơ. À. Quy. Quy. Tì. Lơ. À. Thơm Phương Thanh Quỳ lẩm bẩm nhìn chằm chằm người đang ca. Hơ. To. Cả. Hơ. E. Uống. Người keo kiệt như thế mà cũng mời cậu ăn cơm hải sản với bánh bơ. À. To. Tì. To. Mơ. Không phải là cậu trả tiền chứ không phải a ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Ngẩng đầu lên. Cổ tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên hài lòng nở nụ cười. Cơm là tớ cướp được. Bữa khuya của Chân Lãng. Đêm qua hắn đói bụng. Sao mắt Phương Thanh Quỳ chợt lóe sáng. Hôm quỳ. U. A. Cơ. Hơ. À, nơ, Lãng có phản ứng gì hừ cổ thượng liếc một cách khinh thường. Biết tê, to, mơ, u, to, duy trì tư thái. Lại ngồi đối diện tớ ăn bít tết. Tiểu nhân sau đó thì sao Phương Thanh Quỳ có chút sáng tỏ. Sau đó cậu chỉ quan tâm đến miếng thịt bò chín mấy phần. Nhìn người ta gọi cơ. To. Mơ. Hơ. À. Y. Sản. Quên mất xem mắt cổ thượng biếu biếu môi. Không muốn thừa nhận bị nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Cơ. Đúng chân tướng. Phương Thanh Quỳ chống tay lên trán. Không khỏi tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. À. Y. Cậu quả nhiên là một đứa không có một chút xíu đầu óc. Cậu không nghĩ tê. To. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng đang đùa cái gì hắn đang đùa cái gì cổ thực khó hiểu. Không bê. Hơ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. À. Đi theo tớ tới chỗ đấy ăn gì đó. Làm tớ thèm nhỏ dãi. Làm tớ khổ sở sao con heo Phương Thanh Quỳ không nhịn được hung hơn. À, nơ, gơ, mơ, à, nơ, gơ. Anh ta đang dùng đồ ăn thu hút hết lực chú ý của cậu. Làm cậu căn bơ. À, nơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Thể tử tế nhìn kỹ đối tượng. làm cậu không ai thèm lấy cổ Thược chớp chớp lông mi dài dài. Vẻ bình tĩnh tê. Sơ. E. Nơ. Mơ. A. Tê. Bắt đầu vặn vẹo. Nắm tay từ từ bóp chặt. Bóp chặt. Phương Thanh Quỳ rốt cuộc cũng bất chấp cái gì mơ. A. Tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Lị. Cả người nằm dài trên bàn tròn tinh xảo của cô. Lần trước tớ sơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Cơ. Nhờ cậu rồi. Không được phá bàn của tớ, không phá cổ Thược cắn răng. Ánh mắt hung hơn. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Về hướng tòa nhà bệnh viện phía đối diện. Cậu nói xem. Hắn vào nằm vơ. I. E. Nơ. T. À, bệnh viện của hắn có phải mất mặt lắm không? Phương Thanh Quỳ nằm úp sấp trên bàn, tay chống má, che mất vẻ mặt rất muốn cười của mình. Không bằng lần sau trước khi cậu đi. E. Mơ. Mơ. À. T. Ăn nhiều một chút. Chẳng phải anh ta sẽ không dụ dỗ được cậu sao? Cổ Thượng. Khi chân lãng lại một lần nữa bước vào cửa hoa hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Màu vàng. Trước mắt anh vung vãi 7-8 loại đồ ăn trên chiếc bàn tê. I. Nơ. H. S. A. O. Mà cổ Thượng đang và vào mồm đĩa cơm Giang Thập Cẩm. Rồi lại cầm lên mơ. O. T. S. I. E. Nơ. Thịt viên chậm rãi cắn. Nhìn thấy anh tiến đến. Cổ Thượng ngẩng mặt lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. À. Cơ. Ăn bỗng nhiên cứng lại. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Nhồm nhòm nói. Lại dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Làm cái khỉ gì vẻ mặt không đổi. Chân lãng nhẹ nhàng phủi một hạt cơ. To. Mơ. Dơ. Y. Nơ. Hơ. Trên bộ đồ tây. Tìm cô có chút việc. Ha, muốn chết sao? Nhai cơm sang. Cổ Thực sơ quy. U. E. S. I. E. Nơ. Trong tay. Quơ quơ trước mặt chân lãng như vũ khí. Tránh xa ra phơi ra nụ cười mỉm đẹp mắt. Chân lãng gật đầu tỏ vâng. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Hiểu. Hắn lại muốn giống như ngày hôm qua. Tiếp tục ngồi dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Cô ăn cái gì đó? Dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô. Cửa cũng không có. Nhìn toàn bộ bữa tối vì cửa hàng tăng ca mà gọi sơ. dơ, quy, quy, e, nơ, tị, dơ, u, vinh, quy, quy, to. Mặt. Trong đầu cô bỗng nhiên ra một quyết định. Cô chu cái miệng đầy mỡ, nhích mép ra một nụ cười vơ, a, nơ, vơ, e, hung hăng nhét đầy mồm chỗ thịt viên còn lại. Hôm nay, đừng hỏng dụ sơ, to, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, nha. Chân Lãng nâng lông mày, thuận tay kéo một cái ghế bơ, e, nơ, cơ, a, nơ, hơ, ngồi xuống, tự nhiên vắt chéo chân, nhìn cổ thượng, mà người nào đó thể không bị anh dụ dỗ, chộp lấy ca, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, to, ăn, tươi sống như ruột chết đói đầu thai. Đồ ăn trên bàn thoáng chốc bị quét sạch. Cổ thượng sơ, to, sơ, to, bụng, cảm thấy mình sắp ói ra đến nơi. Vừa nãy hình như ăn hơi nhiều một chút. Người nào đó phát hiện muộn màng nhưng có đánh cơ. Hơ, e, tì, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Không muốn cho Chân Lãng biết sự thật. Cô no sắp chết rồi. Dùng vẻ mặt vui sướng lau lau mồm, hướng về phía An He răng nhạo báng, bây giờ có thể đi rồi đấy. A, Chân Lãng giống như vừa tỉnh lại từ trong sơ. U, y, nơ, gơ, hơ, y, nhẹ thở ra một hơi. Tôi quên mất, hôm nay tôi có hội chẩn. Xuống đây nơ, to, y, vơ, to. Cô một tiếng, một mình cô đi đi. Cái gì? Cổ thượng nghẹn một hơi trong họng. Thức ăn vừa nơ, u, to, tì, s, u, to. Thiếu chút nữa biến thành máu tươi phun ra. Hắn không đi theo mình, sẽ không dùng đồ ăn mỹ vị dơ u, quy, quy, dơ o, mình. Vậy vừa rồi cô làm mình no suýt chết là vô ích rồi. Anh trong hai mắt phát ra đám lửa. Hàm răng nơ, gơ, hơ, y, e, nơ, vơ, a, quy, quy, o, nhau kéo kẹp. Vì sao vừa rồi anh không nói Chân Lãng vô tội cười cười? Không phải vừa rồi cơ, to, cả, hơ, to, nơ, gơ. Để tôi nói sao, cái này không phải là hơi, là thật sự thiếu cơ, hơ, u, tì, nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, phun ra, chập chập. Chân Lãng lắc đầu. Lúc đó bánh ngọt lơ, a, mơ, cơ, to. Từ nay về sau không ăn đậu ngọt. Chẳng lẽ sau này cô cũng không ăn cơm nữa? Tôi đánh chết anh. Cổ thượng nhảy dựng lên. Chân sơ, dơ, quy, quy, a, dơ, u, to, ra trên không trung. Chân Lãng bình tĩnh đứng dậy, nhìn chân của cô cơ, a, quy, quy, nơ, gơ, lơ, u, cơ, càng gần, nhằm về phía mặt anh, rầm. Khi Phương Thanh Quỳ kinh hoàng lao xuống lầu, đáp nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, tì, hơ, a, y. Một tình cảnh như thế này, chân lãng dựa vào tường, hai tay ôm vai, khóe miệng cơ, to, mơ, to, quy, quy, tì, nụ cười thản nhiên. Trên tường bên má phải anh có một cái chân rùa dị, bức tường trắng như tuyết lấy bàn chân làm trung tâm. Lớp sơn bên ngoài nứt ra, bột phấn rơi xuống, rơi trên đầu vai chân lãng. Một cơ, mơ, chỉ một cơ, mơ, nữa thôi. Dung mạo xuất khí kia cơ, to, tì, hơ, e, sơ, quy, quy, phải trở về tái tạo lại. Nụ cười dần dần lớn hơn. Chân lãng nhìn chằm chằm cơ, to, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Còn việc gì sao? Nếu không có thì tôi đi trước. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay cổ thượng cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, sơ, a, cơ, giác hưởng ứng, nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, hận không thể xông lên, s, e, nơ, a, vất xuống dưới chân dẫm lên một vạn lần. Chân lưu loát thu hồi, chờ mẹ tôi đi, chúng ta sẽ lơ, a, quy, quy, y, tì, u, vinh, quy, quy. Từ tính toán, không thèm nhìn người kia nữa, cô nhanh nhẹn xông lơ, e, nơ, lơ, a, u. Trong nháy mắt lướt qua sát bên người Phương Thanh Quỷ. Nghe thấy bản tê, to, tê, bê, hơ, y, nhanh ra mấy tiếng. Không được đập tường, không được đạp cửa, không dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, bê, hơ, a, thư bất kỳ thiết bị nào nữa. Dưới lầu mà còn một lần nữa tung tói bụi bặm sơ, e, s, quy, quy, tê, sơ, u, vinh, quy, quy, vào thu nhập của cậu. Đáp lại Phương Thanh Quỳ là tiếng vang như động sơ, sơ, quy, quy, a, tê, tê, sơ, e, nơ, lầu. Bụi bặm rơi vù vù xuống từ trên trần. Phương Thanh Quỳ, u, y, to, sơ, quy, quy. Trong bầu trời bụi mù lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Cổ thực rất no, đến mức mỗi bước đi cô đều cảm gơ, y, a, cơ, dơ, a, quy, quy. Dày sóc này một cái, những thứ vừa nhét vào có thể phun ra bất cứ lúc nào. Cô nâng cằm, cố gắng để chính mình luôn giữ vững mơ, to, Quy. Quy. Tỳ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thẳng tắp. Bởi vì chỉ có như vậy, dạ dày của cô mới dễ chịu được mơ. To. Quy. Quy. Tỳ. Cơ. Hơ. U. Tỳ. Cẩn thận bước một bước. Tư thế như vậy người khác nơ. Hơ. Y. Nơ. Sơ. E. S. Quy. Quy. Nghĩ là ung dung. Là đoan trang. Chỉ có mình cô biết. Đây là vì không dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Tỳ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ăn trong bụng nhảy ra. Vốn chỉ định ăn hai miếng để lưng lưng bụng. Nhưng vơ. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng đến mà rối loạn kế hoạch. Cô lại quét hết bữa tối của bảy người tê. À. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nhét hết vào trong bụng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt vô cùng bơ. To. Y. B. Hơ. U. Của mọi người. Cô cảm thấy trên mặt mình in thật sâu hai chữ thùng cơm. Nhìn một chút là được. Qua 2 giờ tiêu hóa sẽ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Chịu như thế nữa. Cổ Thực an ủi chính mình như vậy. Nhưng sau khi dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Tỳ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Vào quán cà phê trên mặt biến sắc. Ngay đúng thời gian cơm tối. Các loại hương vị món A. Nơ. Tỳ. Dơ. To. Nơ. Lẫn chung một chỗ. Truyền vào chóp mũi của cô. Chỉ cảm thấy càng thêm ca. Y. Nơ. Hơ. Cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hung hăng nuốt xuống hai cái mới nén được thứ mới vọt đến họng trở lại. Cổ tiểu thư. Người đàn ông đối diện ôn hòa cười. Bít tết thịt bò ở đây rất nổi tiếng. Tôi thay cô gọi một phần. Không sao chứ, lông mày sợ hãi giật giật. Mùi hạt tiêu đen từ từ sơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Càng kích động dạ dày không bình thường bốc lên. Cổ Thực dùng tất cả lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. U. Ý của mình tập trung vào làm cách nào để không buông lỏng cổ họng mình. Cơ. A. Nơ. Bơ. A. Nơ. Không dành để tỉ mỉ quan sát người trước mặt. Đặc biệt là khi người đối diện cắt một miếng thịt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vâng. A. To. Trong miệng. Dạ dày cổ thượng bỗng nhiên thắt lại. Kiên quyết rời mắt. Cô phải đi bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chỗ này trong vòng 3 ngày cũng không muốn nghĩ đến mùi thịt. Cổ tiểu thư, có phải tôi gọi không đúng không? Cơ to, mơ u to, gọi một phần khác không? Cô thích kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây người dơ? dơ, quy, quy, a, nơ, o, nơ, gơ. Trong hiền hòa cũng không mất phần nhiệt tình hỏi làm cho cổ thược ca. Hơ, o, nơ, gơ, cả, y, mơ, được. Không cần thanh âm không khống chế được làm bàn tê. A, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Đặt món điểm tâm ngọt của bồi bàn run lên. Người đàn ông đối diện ca. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Cơ. Nhìn cô. Món điểm tâm ngọt. Đầu cổ thượt lại choáng váng. Máy móc cầm lấy dao nĩa. Cắt vào tảng thịt bò trước mặt. Trong nụ cười vui mừng của người đối diện bơ. Y. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. Để miếng thịt vào miệng. Đau khổ nhai nuốt. Cô cắn. Cô cắn. Cô cắn cắn cắn thế nhưng phản ứng sinh lý lại không thể chống lại. Một miếng thịt này nuốt thế nào cũng không trôi. Người đối diện lại ngược lại. Ăn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cổ thượng. Bình thản mỉm cười. So với cái người lắm lời lần trước. Anh ta có vẻ ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. E. Cổ thượng nghĩ như vậy. Cổ tiểu thư. Lần đầu tiên gặp mặt. Xin thứ lỗi cơ. Hơ. To, tì, to, y, đi thẳng vào vấn đề hai tay người đàn ông đặt dưới cằm, cúi đầu tới sơ, a, tì, cơ, to, sơ, quy, quy, thượng mở miệng, cô là xử nữ chứ trong mắt cổ thượng suýt chút nữa rơi ra, rơi tì, sơ, e, nơ, mơ, y, e, nơ, gơ, thịt bò. Người đàn ông tiếp tục đè thấp giọng nói. Cái này, thật ra tôi cũng không quá để ý. Nếu cô nói không phải, cô có đồng ý tu bổ lơ, a, y, cả, hơ, to, nơ, gơ. Phúc một miếng thịt cổ thượng nhai đắt lâu. Rút cơm. U. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tìm được đường phát tiết. Tất tần tật phun ra. Vơ. U. V. Quy. Quy. A. Dơ. O. Hình như cô đã kết luận quá sớm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz16 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 17. Lần thứ hai xem mặt của cổ thượng hay. Nhìn gương mặt người đằng trước một chút. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To, nơ, gơ, có nửa điểm áy náy mở miệng. À, thật sự ngại quá. Không sao. Người đàn ông luống cuống lau. Tôi đi trước. Làm lỡ thời gian của anh thật nơ, gơ, à, quy, quy, y, quy, u, à. Cổ thực bị một câu nói làm cho phun ra, lại càng thêm luống cuống. Xem mặt chết tiệt. Vì sao cô phải ăn no như vậy để mà xem với chẳng mặt? Dạ dày khó chịu. Chân cũng khó thụ. Chân răng càng ca. Hừ. O. Cơ. Hơn. Y. Quy. Quy. U. Cổ tiểu thư. Người đàn ông một bên lau mặt. Một bơ. E. Nơ. Vơ. O. Y. Vàng đứng lên. Là Sở Hôn Nhân theo lời cô yêu cầu có chuyện gì nói thẳng. Không dài dòng. Tôi ngắn gọn sáng tỏ. Cô có để ý không không để ý. Bởi vì căn bản không liên quan dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cơ. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Của cô. Lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh ra ngoài. Hít thở một ít ca. Hơn. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơn. Y. Trong lành. Ánh mắt người đàn ông sáng lên. Tôi rất muốn tiếp tê. U. Cơ. Gơ. À. Gỡ với cô. Nhưng cô còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Trả lời cái gì, khẩu khí của cô thập phần không tốt. Trước khi yêu cầu người khác, có phải nên nói chính mình trước hay không? À. Nơ. Hơn. Tì. Hơn. Y. Sao? Có còn xử hay không, đàn ông sao có thể so được người đối diện sưởng sốt. Thế giới này ai lại yêu cầu đàn ông là xử nam mình, không phải thì đừng yêu cầu người khác cơ. O. Tì. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Lạnh lùng hừ một tiếng. Không cần phải tiếp tục nói nữa. Ánh mắt cổ tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Ra cửa. Bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chân lãng. Cô huyệt một tiếng đứng lên. Hướng về phía ngoài cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tới. Không phải chứ. Nếu bị chân lãng nghe được câu hỏi cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đàn ông này. Chỉ sợ cô sẽ lại bị mất mặt trước mặt anh ta. Cổ tiểu thư tay nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Cả. Y. À. Chụp vào cổ thượng. Vội vàng lên tiếng. Cho dù cô không phải xử nữ. Tì. O. Y. Cả. Hơn. O. Nơ. Gơ. Ngại. Chỉ cần cô chịu sửa. Cùng lắm thì tôi bỏ tiền. Không biết từ lúc nào. Nhạc nhẹ trong quán cà phê dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lại. Tiếng nói cao vút đột ngột càng làm cả phòng thêm im lặng. Ánh mơ. À. Tì. Cả. Hơn. To. Nơ. Gơ. Tự chủ được quét về bên này. sửa cái đầu anh hừng hực lửa giận của cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bơ. U. To. Y. Chiều bị chân lãng khơi lên rốt cuộc kìm nén không được. Cánh tay nhảy bơ. E. Nơ. Sơ. U. Quy. Quy. T. Lại. Tránh được bàn tay người đàn ông. Thuận thế đẩy một cái. Người đàn ó. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Đứng lên dưới chân không vững. Bị cô đẩy ngã lại trên ghế. Ánh sáng màu bạc lói lên. Dao ăn để cắt miếng thịt bơ. To. Tì. Sơ. E. Nơ. Bàn trượt một đường vòng cung chói mắt. Thằng tắp cắm xuống. Người đàn ông xòe hai chân ra. Giữa hai chân có mơ. To. Tì. Cơ. To. Nơ. Dao cắt thịt thẳng đứng. Cắm vào trong ghế. Cắn dao lạnh lẽo dính váo quy. U. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Cảm giác rét lạnh truyền tới da. Tóc gáy dựng thẳng đứng. Tiền cái ghế này ngày mai tới hoa hướng dương mơ. A. U. Vâng. À. Lấy cổ thượt bỏ lại một câu. Như gió cuốn ra cửa. Người đàn ông đứng dựa vào cửa dùng nửa bàn tay cơ. Hơ. E. Bơ. E. Nơ. Môi. Nhẹ ro một tiếng. Rồi mới cất bước. Không nhanh không chậm đi theo. Không ngoài dự đoán. Cổ đại tiểu thư trang điểm tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. E. Đang đứng trên đường. Ngón tay lục lọi. Lông mày thắt lại. Nhìn cái xe tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. À. Quy. Quy. Tì. Cổ thực không nhìn được dối chân đạp một cái. Cô luôn luôn không thích túi sách. Theo thói quen dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. A. Khóa. Ví tiền và điện thoại trong túi quần áo. Nhưng hôm nay xem mặt mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Vơ. À. Y. Toàn thân trên dưới căn bản không có túi. Khi đứng bên đường muốn bắt. E. Vơ. E. Nhà. Người nào đó mới giật mình muộn màng phát hiện đã vứt chìa khóa ví tê. Y. E. Nơ. Vơ. À. Di động trong tu đi ô. Không tiền. Không di động. Chẳng lẽ để cô đi giày cơ. À. To. Gơ. To. Tì. Này đi bộ về nhà. Dính vào chân lãng thật sự chẳng có chuyện gì tốt. Tiếng còi báo động ầm ý vang lên. Người đàn ông B. Hơ. Y. A. Sơ. A. U. Nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn tiểu nữ nhân xinh đẹp mặc lễ phục bó sát người. Váy bên dưới làm chân không thể phát lực. Chỉ có thể đá đá cái xe mấy cái cơ. Hơ. To. Hơ. A. Giận. ấm điều khiển từ xa. Tiếng kêu kinh khủng rốt cơ. U. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cổ thượng quay đầu lại. Trên mặt vì tức giận chưa tiêu. Trong ánh mơ. A. T. Dơ. A. Nơ. Gơ. Lên ánh lửa. Anh tới làm gì làm việc xong. Muốn tới uống cốc cà phê rồi về. Vâng. E. Quy. Quy. Sơ. To. Mơ. Quá đối mặt với cô có cảm giác một ngày bằng cả năm. Chân lãng mở cửa xe, không nghĩ tới đi đến chỗ nào cũng đụng đầu với cô. Cổ thực rất tự giác tới vị trí phó lái. Đặt mông nơ. Gơ. To. Quy. Quy. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Tôi trả tiền xe. Chân lãng nhìn cô. Thoải mái đóng cửa xe. Lưu lơ. To. A. T. Cơ. Hơ. U. Y. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Xe ra đường. Cổ thượng ngồi trong xe càng nghĩ càng buồn nôn, trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển của cô. Thế nào, no quá khó thở một tiếng trêu chọc, làm cơ o cơ a nơ gơ thêm tức giận. Cách xa tôi ra một chút giống ra miệng rồi mới nhớ. Lúc này mình đang ngồi trong xe của hắn, không nhịn được lại cúi đầu bổ sơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Tì. Câu. Ngày mai bắt đầu. Chân lãng không trả lời. Ngón tay chỉ ngăn kéo. Giúp tôi tìm xem hộ chiếu có để kia không. Cổ thực thô tay thô chân đập mở ngăn kéo trước mặt. Tìm loạn bên trong. Khi cô mở ngăn kéo. Một hộp thuốc tiêu hóa và một tê. U. Y. Tì. À, chua nằm bên trong. Ngoài ra còn có một chai nước chưa mở. Ánh mắt sáng lên cô nhìn một chút, không có ở. Ánh mắt chân lãng nhìn phía trước. Không để tê. À, mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bên cạnh. Cổ thượng thật cẩn thận đưa tay ra. Lại lén nhìn tê. Sơ. To. Mơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. Sau khi xác định hắn hoàn toàn không chú ý tới động tác mờ ám cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Thần tốc cầm lên lọ thuốc xốc ra hai viên. Vặn mở chai nước. Uống hai bơ. A. Nơ. Gơ. U. Mơ. Rồi lại như bay xé mở túi táo chua. Lấy một quả cho vào miệng. Hương vị ngọt ngọt chua chua. Trong nháy mắt vị mơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Quanh quẩn trong miệng bị xua tan. Cô dương dương tự đắc sơ cái túi vơ. E. Quy. Quy. B. H. Y. À. Chân lãng. Anh dù sao cũng không ăn đồ ăn vặt. Cái này mở. Thuộc về tôi. Trả tiền. Không đem theo. Cực kỳ thuận tay cho táo chua vơ. A. To. Mơ. Y. E. quy. Quy. Nơ. Gơm. Quên mất luôn chính mình vừa mới nói sẽ trả tiền xe. Sáng sớm ngày hôm sau. Cổ thực người luôn luôn nơ. Gơm. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Khó có được một ngày dậy thật sớm. Bởi vì cô nhớ rõ. Sự thật đau khổ lơ. À. Quy. Quy. Vâng. Y. Tiền của mình vứt ở tu đi ô. Giữa sự lựa chọn mượn tiền lão mẹ với ngồi. E. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng miễn phí. Cô thông minh chọn cách đằng sau. Dù sao lựa chọn giữa áp bức chân lãng với bị lão mơ. E. Quy. Quy. Lơ. A. Y. Nhảy. Cô còn chưa có ngốc như vậy. Cô đi chậm chậm. Mãi cho đến khi ra cửa. Vẫn ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. À. Y. Chân lãng đi ra. Cổ thực không khỏi thò đầu dò xét. Nhìn ngó cửa bê. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Chặt. Chân lãng đi rồi. Nói là có cuộc phẫu thuật. Nửa dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Hơ. To. Mơ. Qua đã đi rồi. Cổ mụ mụ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cổ thượng. A. Y. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Con ngủ như heo. Có người ra ngoài cũng không biết. Cửa phòng đóng chặt cô làm sao biết được. Vấn đề là. Bây giờ chân lãng không ở đây. Ai đưa cô sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Lẽ nào thật sự phải hứng sự oanh tạc của lão mẹ để mượn 10 tệ. Cách kia. Mẹ cổ thượng lắp bắp mở miệng. Chợt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Tị. Hơ. À. Y. Một cái túi nhỏ bên trên tủ giày. A. Ví tiền chìa khóa của cô còn có di động của cô. Cổ thượng nhảy qua mở ra tỉ mỉ nhìn. Không sai, chính là túi của cô. Nhưng mà mình rõ ràng nhớ đã vứt trên bàn ở studio, sao lại ở nhà? Làm gì vậy? Cổ mụ mụ khó hiểu hỏi lại. Vấy vấy tay, không có việc gì, không có việc gì. Chạy ra cửa. Nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Để lại cổ mụ mụ đứng o. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Giọng nói vẫn với theo. Nha đầu. Chỉ họ con thúc giục mẹ về. Ngày mai mơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Đáp lại bà là tiếng trả lời dầu dĩ truyền ra từ trong đang máy. Tớ đưa cho chân lãng đấy. Phương Thanh quỳ đảo mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tị. Hơ. Y. A. Kem cho vào miệng. Cắn cái thìa trả lời. Dù sao anh ta ở ngay đối diện. Bảo anh ta đưa cậu cũng tiện. Vì sao không tự đưa cho tớ cổ thực bóp ngón tay? Khớp xương kêu răng rắc. Cậu biết rõ tớ không muốn thiếu nợ ơn người khác mà. Vậy cậu muốn nợ ơn anh ta hay muốn tự mình về nhà? Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn cô. Cúi đầu tiếp tục đào bới hộp kem của mình. Cổ thực nịnh nọt chống má. Thanh Thanh. Cậu có tê. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tới cho tớ. Sau đó thuận tiện đưa tớ về nhà a. Đưa cậu về nhà. Phương Thanh Quỳ trừng con mắt. Hơ. To. Mơ. Quy. U. À. Bọn tớ tăng ca. Luống cuống tay chân. Cậu còn ăn sạch cơm của bọn tớ. Hơ. À. Y. Mơ. To. Tớ đói bụng cả đêm. A cổ thực ngượng ngùng cúi đầu. Hôm qua bận sơ. To. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Muộn như vậy. Vậy cậu có thể chờ tớ về lấy. Sao lại bảo hắn đưa không nghĩ đến? Phương Thanh Quỳ trả lời ngắn gọn sơ. To. S. Quy. Quy. Sơ. A. Nơ. G. Làm cổ thực không biết nói gì.